Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 197 20 vạn sức lao động sắp đến. Thất hoàng tử, ngài đột nhiên gọi lão phu tới là thế nào? Đỗ Như Hối có chút nghi hoặc nhìn Lý Mục, hiện tại mọi chuyện cần thiết toàn bộ đi lên quỹ đạo dưới tình huống bình thường. Lý Mục là căn bản liền sẽ không chiêu chính mình. Hôm nay cũng không biết thế nào, đột nhiên tự người đem chính mình gọi đi qua. Điều này thực nhượng Đỗ Như Hối là giật mình không thôi a. Trong lòng cũng là nghĩ đến Lý Mục khẳng định là có đại sự muốn cùng chính mình nói. Lý Mục nhìn lấy Đỗ Như Hối cũng là vội vàng mở miệng dò hỏi. Đỗ bà bá, nghe nói hạn hán bạo phát, số lớn lưu dân hướng Trường An thành mà đến. Đây là sự thực sao? Tin tức ngầm thực sự nhiều lắm. Lý Mục tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Nhưng là Đỗ Như Hối nói lời liền hoàn toàn khác nhau a. Tuy nói Đỗ Như Hối hiện tại theo chính mình, nhưng là trên triều đình tin tức vẫn là biết rất nhiều. Không có cách nào để người ta không phải chính thức về hưu. Chỉ là tới điều dưỡng thân thể. Đỗ Như Hối điểm một cái, trên mặt lộ ra một vệt sầu lo, mở miệng nói, ai, không sai, lần này hạn hán là thật tới có chút nhanh, bệ hạ còn chưa có hạ đạt cái gì chính sách, hạn hán liền triệt để bạo phát, hiện tại chạy đến Trường An lưu dân nhiều đến mấy chục vạn. Hơn nữa còn có số lớn lưu dân vẫn trên đường, ai, hạn hán vừa mới bạo phát, chờ qua một thời gian ngắn chỉ sợ là hội càng nhiều a. Đỗ Như Hối tuy nói hiu nhàn, nhưng là đối với trong triều sự tình vẫn là cực kỳ chú ý. Chỉ bất quá đâu, chính mình cũng không có cái gì biện pháp tốt, cho nên cũng chỉ là tự mình một người mù lo lắng thôi. Dù sao, phòng huyền linh cùng năng lực của mình không sai biệt lắm. Hắn là khẳng định có thể xử lý tốt những chuyện này. Nếu như mình không có biện pháp tốt hơn lời nói, cái này cũng không cần thiết dính vào loại chuyện này. Vậy cũng là lo lắng vớ vẩn. Mà Lý Mục nghe được Đỗ Như Hối, ngược lại là hai mắt chiếu lấp lánh, gương mặt hưng phấn, kém chút liền không có nhảy dựng lên hoan hô. Chuyện này là thật, hạn hán bạo phát, vô số lưu dân hướng Trường An thành mà đến. Chính mình sức lao động rốt cục xuất hiện. Lý Mục là không có bất kỳ cái gì dự định giúp Lý Thế Dân lắng lại trận này hạn hán. Nhưng là đâu, đến không sức lao động vậy khẳng định là muốn tiếp thu a. Mẹ nó, chính mình nơi này kém nhất là cái gì? Cái kia chính là sức lao động a. Mà cái này hơn 200.000 người đột nhiên đến, đó không phải là tặng không sức lao động đến đây nha. Suy nghĩ một chút, hơn 200.000 người dùng nhiều người như vậy đến kiến thiết chính mình thiên đình, tốc độ kia khẳng định là cực nhanh a. Nghĩ tới đây, Lý Mục lại là vội vàng dò hỏi, Đỗ bà bá, hiện tại Đông Giao cái này phiến kiến thiết thế nào? Những công nhân kia trụ sở làm trách dạng? Trước đây, bởi vì Đông Giao là cần muốn trường kỳ kiến thiết, này thời gian khẳng định là muốn đã nhiều năm, cho nên Lý Mục cũng là chuyên môn phân phó, dùng xi măng kiến tạo ra một nhóm phòng trọ đến. Phòng này kết cấu dựa theo hiện đại cao tầng kiến tạo đến kiến tạo. Tổng cộng đâu là 4 tầng lâu, mỗi một tầng đều là có mười mấy cái gian phòng. Dựa theo tân quán loại kia đến thiết kế, mỗi cái gian phòng lớn nhỏ tự nhiên là không có nhà khách lớn như vậy. Dù sao đây là cho công nhân ở, làm tốt như vậy cũng không cần thiết. Đỗ Như Hối tuy nói có chút kỳ quái Lý Mục làm sao lập tức nói sang chuyện khác, nhưng cũng là thành thành thật thật hồi đáp, đã kiến tạo ra được 3 đống, còn có 3 tòa nhà chỉ là tướng chủ làm cho xây y đi ra. Bên trong kết cấu còn chưa kiến tạo, chỉ là chỉ có 4 tầng đại sảnh thôi, chủ yếu hiện tại thực sự nhân lực không đủ. Kiến tạo ra được 3 tòa nhà đã hoàn toàn đầy đủ các công nhân cư ngụ. Nghe được Đỗ Như Hối, Lý Mục cũng là liên tục tính toán. một tòa tổng cộng là 100 cái gian phòng, ba tòa nhà tổng cộng là 300 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng ở 10 người, vậy cũng mới 3,000 người a. Không có đủ hay không hoàn toàn không đủ a? Lý Mục đột nhiên có chút bất đắc dĩ, mẹ nó, liền tính một chút tử đến nhiều như vậy sức lao động, chính mình nhất thời bán hội cũng là không chịu nhận hả a? Đây không phải mấy vạn người, đây là 20 mấy vạn người a. Mẹ nó, nhiều người như vậy chính mình làm sao có thể lập tức toàn bộ tiếp thu xong? Ếch, thất hoàng tử ngài là dự định tiếp thu nạn dân sao? Đỗ Như Hối nghe được Lý Mục tính toán, nhất thời nhãn tình sáng lên, liền vội mở miệng dò hỏi. Trong lòng của hắn, nếu như là Lý Mục dự định làm chuyện này, cái này đại biểu cái gì? Đại biểu Lý Mục khẳng định là có biện pháp a. Lý Mục là ai a? Đây chính là trong thiên hạ người thông minh nhất. Hắn vừa ra tay, cái này nhất định là dễ như trở bàn tay. Ếch, không kém bao nhiêu đâu. Nhưng là mình Đông Giao cũng làm không xuống nhiều người như vậy a. Lý Mục sững sờ một chút. Chính mình chỉ là muốn sức lao động thôi. Thế nào cũng là tiếp thu nạn dân nữa nha. Bất quá cũng kém không nhiều. Cũng là có chút đắng chát nói. Kỳ thực thất hoàng tử không cần lo lắng. Cũng không phải là nói mỗi cái nạn dân đều cần đợi trong phòng. Chúng ta có thể dựa theo quân đội dáng vẻ đến an bài bọn họ. Thành lập quân chướng là được. Đỗ Như Hối cũng là liên tục nói. Đối phó nạn dân hắn có kinh nghiệm a. Đã Lý Mục nguyện ý xuất thủ, hắn tự nhiên là sẽ không tàng tư, trực tiếp liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Ba, đúng nga. Lý Mục vỗ tay lớn một cái, thoáng có chút hưng phấn nói, quân đội hình thức hoàn toàn không có vấn đề a. Dù sao ra đi đánh trận đều là 10 mấy vạn người, mấy chục vạn người ngủ ở đâu khẳng định đều là quân chướng a. Hiện tại cũng chính là đem bọn này bách tính xem như binh lính. Một dạng làm cái quân chướng liền hoàn toàn không thành vấn đề. Dạng này chính mình lập tức liền có thể tiếp thu hơn 20 vạn sức lao động. Sau đó để bọn hắn cho mình làm thuê. Cái này xi măng a pha lê a cũng là có thể liên tục không ngừng kiến tạo ra được. Phòng trọ vậy liền chớ đừng nói chi là. Lý Mục có thể tưởng tượng. Có cái này 20 vạn vạn hơn sức lao động, chính mình Đông Giao kiến tạo tốc độ nhất định là nhanh chóng. Nhiều nhất mấy tháng liền có thể hoàn toàn kiến tạo thành công. Không, cái kia, Đỗ bà bá ngươi đi chuẩn bị quân chướng, lại đi mua sắm lương thực. Động tác khác ngươi liền đừng làm, chờ ta đến lúc đó chỉ thị. Vâng, Đỗ Như Hối khóe miệng xẹt qua một tia đường vòng cung. Thầm nghĩ trong lòng, thất hoàng tử thật sự là một người tốt a. Tuy nói bình thường nhìn hỗn trướng vô cùng, cái gì cũng không làm, có đồ tốt cũng đều cất giấu. Nhưng là hiện tại tai nạn vừa phát sinh, hắn liền nguyện ý chính mình chủ động nhận gánh trách nhiệm. Dùng tiền của mình tài đến cứu vãn bách tính, thật là cái người tốt a. Nhưng là Đỗ Như Hối hoàn toàn không biết Lý Mục ý tưởng chân thật. Lý Mục lại là cái loại người này à? Căn bản cũng không phải là a. Vô lợi không dậy sớm cái từ này dùng để hình dung Lý Mục đó là thỏa đáng nhất bất quá. Nghĩ đến, Đỗ Như Hối cũng là vội vàng đi ra ngoài, qua ăn bài những chuyện này, mà Lý Mục lại là vội vã chạy vào thư phòng. Mẹ nó, hiện tại nhiều như vậy sức lao động xuất hiện, Đông Giao kiến thiết tốc độ khẳng định là phải tăng tốc a. Không thể Đông làm một chút, Tây làm một chút, chính mình được làm cái lớn nhất toàn diện bản vẽ đi ra. Đem chọn cái Đông Giao toàn bộ quy hoạch đi ra, địa phương nào làm cái gì, toàn bộ vẽ ra đến, dạng này đến lúc đó kiến tạo đứng lên cũng là cực kỳ thuận tiện. Mà một bên khác Lý Thế Dân lại vì sắp đến nạn dân nhóm đó là tâm lo không thôi. Hoàn toàn không biết nên như thế nào đi xử lý. Giờ phút này, Lý Thế Dân cau mày nhìn lấy tấu chương cũng là trầm tư suy nghĩ lấy.